Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 75, a, à, giống như trong lúc bất chi bất giác giết chết thật nhiều người. Góc truyện audio.com. Betty nghỉ ngơi sau khi nhìn xem không chút hoang mang ngồi ở chỗ đó nhìn xem mình Chu Diệp. Trong lòng đột nhiên tiếp bình tĩnh lại, người dù sao cũng là một cái quần cư động vật, gặp được hiểm cảnh thời điểm thì cũng thôi đi. Thế nhưng là tại hiểm cảnh bên trong có thể có một cái khác phái hầu ở bên cạnh mình. Nàng sẽ cảm thấy toàn bộ tâm tính thiện lương giống đều kiên cường rất nhiều. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thân vì một nữ tính, cho dù là độc lập nhất nước Mỹ nữ tính, tại cái này thời điểm nguy hiểm cũng thói quen đem quyền quyết định giao cho bên cạnh nam tính. Ân, ta dự định xuống dưới tìm siêu thị làm ăn chút gì. Chu Diệp cười một cái nói, thế nhưng là bên trong siêu thị rất nhiều zombie à, Betty nghĩ đến những cái kia dương miệng to như chậu máu zombie đã cảm thấy lòng còn sợ hãi. Với lại chúng ta đi xuống đường đoán chừng đều bị zombie phá hỏng. Nói xong, Betty chỉ còn đang không ngừng truyền đến gõ cửa âm thanh sân thượng đại môn. Như vậy bị zombie cắn chết cùng chết khát chết đói ở giữa ngươi lựa chọn cái nào? Chu Diệp cười đùa lấy Betty. Betty cô nàng ngốc này thật đúng là tại chăm chú cân nhắc vấn đề này. Nghĩ nửa ngày về sau. Hồi đáp, 16 ta đã không muốn bị cương thi ăn hết, cũng không muốn chết khát chết đói. Chu Diệp trợn trắng mắt, nói ra, chỉ có thể lựa chọn một cái. Không có mặt khác tuyển hạng, ta cảm thấy chúng ta hay là tại sân thượng chờ đợi chính phó cứu viện tốt đi một chút. Betty kiên trì ý nghĩ của mình, nếu như ta cho người biết chính phó chỉ sợ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Cái kia không có khả năng. Betty tuyệt đối không tin tưởng nước Mỹ chính phó cũng đã mất đi khống chế tình thế phát triển năng lực. Tốt a, tùy ngươi a. Chu Diệp nói xong hướng về cao ốc sân thượng vùng ven đi đến. Uy, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Betty coi là Chu Diệp đã bị bức điên rồi. Muốn nhảy lầu, vọt tới, ôm lấy Chu Diệp eo. Đây là nàng gặp phải một cái duy nhất người sống. Nếu như chỉ còn lại có nàng mình, nàng thậm chí không biết mình có thể hay không đợi không được cứu viện liền bị ép điên. Đương nhiên là đi siêu thị tìm đồ ăn ăn. Chu Diệp nói xong, bước chân không ngừng, y nguyên hướng lên trời đài vùng ven đi đến. Không muốn, nơi đó cách xa mặt đất thế nhưng là chừng hơn 100 mét cao a. Ngươi điên rồi sao? Betty liều mạng ôm Chu Diệp eo muốn đem hắn túm trở về. Đáng tiếc lấy nàng cái kia nhỏ thể trạng, ngay cả cho Chu Diệp mang đến một điểm chắc chờ cảm giác đều không được. Chớ nói chi là kéo hắn trở về. Rốt cục, Chu Diệp đi tới cao ốc vùng ven. Betty cũng nhận mệnh, muốn buông ra ôm Chu Diệp eo tay. Thế nhưng là lúc này lại hoảng sợ phát hiện, tay của mình bị Chu Diệp gắt gao bắt lấy. Trời ạ, ngươi đang làm cái gì? Lời còn chưa dứt, Betty liền cảm thấy mình đi theo Chu Diệp nhảy xuống, cực tốc hạ xuống làm cho nàng nhịn không được hét dầm lên. À, Chu Diệp thì xoay người một cái dùng miệng của mình ngăn chặn tiếng kêu của nàng. Trong lòng còn lẩm bẩm, ta đây là vì không khai đến càng nhiều zombie trên thực tế chính là vì chiếm tiện nghi. Đương nhiên, Betty nàng không biết, nhưng là tại trước khi chết có thể có một cái nhìn không ghét. Thậm chí còn phi thường tuấn Mỹ xuất ca đem mình lần đầu nghe thấy đưa ra ngoài giống như cũng là lựa chọn tốt. Thế là vò đã mẻ không sợ rơi Betty trực tiếp cũng điên cuồng lên. Học trong TV xem ra kỹ xảo duỗi ra mình xã đầu. Liều mạng nghênh hợp với Chu Diệp tiến công cũng không biết qua bao lâu. Betty cảm thấy mình phổi không khí cũng không đủ. Làm sao vẫn là không đợi được trong dự liệu kịch liệt đau nhức cảm giác. Phát giác có chút không đúng, Betty mở ra cặp mắt của mình. Lại phát hiện Chu Diệp đã rơi xuống đất, mà mình còn lơ lửng ở giữa không trung. Cùng Chu Diệp ủng hỏi, ngô ngô. Betty hao hết khí lực rốt cục tránh thoát Chu Diệp miệng. Nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi sẽ không có ngã chết? Hừ hừ, khả năng chúng ta đã chết mà không biết đâu. Chu Diệp con hàng này còn vô lương bay lên, sau đó nói. Nhìn à, chúng ta cũng không có trọng lượng. Trời ạ, Betty nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung mình. Cũng không nhịn được hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đã chết. Ngay lúc này, mấy cỗ zombie nghe được hai tiếng người nói chuyện, tập tễnh đi tới, Betty hoảng sợ hô to. Làm sao thiên đường cũng có zombie, chẳng lẽ bọn hắn đã chiếm lĩnh tất cả không gian sao? Hứ, thật là đáng chết zombie, để cho ta hí đều diễn không nổi nữa. Betty lại thế nào tự nhiên, lúc này cũng biết là Chu Diệp đang làm trò quỷ, nhịn không được chiếu vào Chu Diệp ngực nện cho mấy lần. Đáng chết, ngươi ra hỏa này, thiệt thòi ta vừa mới còn lo lắng như vậy ngươi, ta mới nói ta là tới tìm kiếm thức ăn. Chu Diệp trợn trắng mắt, kéo lên một cái Betty tay nói ra, đi thôi, chúng ta nên đi tìm kiếm thức ăn, vừa mới ngươi là thế nào nhảy xuống. Betty một bên bị Chu Diệp mang theo, một bên truy vấn, ngươi lại là thế nào để cho ta lơ lửng ở giữa không trung? Ngươi có thể đem nó xem như một loại siêu năng lực. Chu Diệp lười nhác giải thích nhiều như vậy. Khóc, như vậy ta có thể học tập sao? Betty chưa từ bỏ ý định truy vấn. Chỉ sợ không được, thứ này là trời sinh. Chu Diệp nói dối há mồm liền đến. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tốt, đừng như đưa đám. Chu Diệp nói xong hỏi. Ngươi biết nơi này phụ cận lớn nhất siêu thị ở nơi nào sao? Từ nơi này rẽ trái. Xuyên qua một cái quảng trường đã đến. Betty nói ra, vậy thì đi thôi. Chu Diệp kéo lên một cái Betty tay. Thuận nàng chỉ phương hướng đi đến. Betty cũng ngoan ngoãn bị Chu Diệp nắm tay đi tới. Dọc theo con đường này Betty thật xem như mở rộng tầm mắt. Cương thị ít thời điểm. Chu Diệp liền mang theo nàng ung dung không vội 717 từ khe hở bên trong ghé qua. Cương thi nhiều thời điểm, Chu Diệp tay vừa nhấc, một nắm, bọn cương thi liền như là bị vô số khỏa đại đường kính bạo liệt đạn đánh trúng đầu. Trong nháy mắt bạo thành phấn vụn, cái này nhàn nhã thảnh thơi như là dạo phố tại zombie đầy đất thành thị đường đi bên trong ghé qua. Thế mà để Betty có một loại kích thích cảm giác. Kích thích lại không thể không biết sợ sệt, bởi vì nàng biết có Chu Diệp tại bên người nàng, những cái kia zombie là không tổn thương được nàng. Kỳ thật trên đường đi Chu Diệp cũng đang lo lắng một vấn đề. Dựa theo nội dung cốt truyện tới nói, Betty là sẽ không chết, chỉ ít không đáng chết tại Detroit. Nàng hẳn là bị Carlos cứu đi cũng thêm nhập Carlos đội xe. Thế nhưng là trước mắt xem ra kết quả. Nếu như Chu Diệp không trên sân thượng lên, chỉ sợ Betty thật sẽ chết đã. Betty vận mệnh bị cải biến. Vậy có phải hay không nói, Carlos đã chết đâu, tại Raccoon thành phố trung học sơ cấp thời điểm, giống như liền không thấy được vốn hẳn nên ra hiện ra tại đó Carlos mà tại trung học sơ cấp cổng mình đánh người chết kia Nemesis trước khi chết giống. Như kêu danh tự là Yuri. Mà Yuri chính là Carlos tiểu đội thành viên, 12 con Nemesis đặc chủng chiến thuật tiểu đội đầy biên cũng là 12. Chu Diệp cảm thấy mình đã đoán được chân tướng, chỉ sợ mình chụp chết cái kia 12 con Nemesis liền là chỉnh biên Carlos tiểu đội. Ai nha, không cẩn thận liền cho sinh hóa nguy cơ ba nam chính phát tiện lợi. Cái này thật đúng là không có ý tứ đâu. Cách chương.